Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 258, chương 258, sơ thí sinh tử phù. Lý Thái đưa tay từ bên cạnh bàn trong chén trà, lấy hai giọt nước trà, sau đó đem nó thả trong lòng bàn tay, bắt đầu tả hữu ma sát xoay tròn. Không lâu lắm, một khối mỏng như thiền dực băng phiến liền xuất hiện ở Lý Thái trong tay. Lý Thái đem hắn kẹp ở ngón tay, trong lúc đó không chút nào kinh ý hướng ra phía ngoài vung lên, chỉ thấy cái kia mỏng như thiền dực băng phiến như một vệt sáng đồng dạng về phía trước cấp xạ mà đi, mặc dù đối với mặt cũng không có mục tiêu vật thể, thế nhưng cái này mỏng như thiền dực băng phiến dĩ nhiên trực tiếp đi vào cây cột bên trong. Thế nhưng cái này mộc đầu cây cột là không có sự sống. Vì lẽ đó Lý Thái cũng không biết hiệu quả làm sao. Chỉ biết mình đã nắm giữ, chế tác cùng phóng ra thủ pháp. Xem ra nên tìm người thử một chút. Lý Thái lầm bầm lầu bầu nói. Bất quá có một chút lại làm cho Lý Thái có một chút làm khó dễ. Đến cùng tìm người nào tới thử một lần. Cái này đại đường bản sinh tử phù đây. Lý Thái nghĩ tới tử tù, bởi vì những cái đều là tội ác tày trời người, tại bọn họ trên thân gieo xuống sinh tử phù, cũng coi như quả báo của bọn hắn. Bất quá Lý Thái nghĩ lại, tốt như vậy xem lại có một điểm không thể thực hiện được. Dù sao cứ như vậy, những phía liên quan tới thì có một điểm quá rộng, Lý Thái có thể không muốn để cho người khác biết. Chính mình biết cái này một tay kinh thiên địa khiếp quỷ thần ám khí thủ pháp. Bằng không Lý Thái thực sự nghênh đón vô số phiền phức. Cuối cùng Lý Thái thẳng thắn từ bỏ thí nghiệm cơ biết. Để Lý Thiên Minh đi chọn mua mấy trăm chủng thảo dược trở về. Chuẩn bị trước đem sinh tử phù giải dược nghiên cứu ra tới. Nếu loại này ám khí thủ pháp không có tên, Lý Thái liền 10 phần tự nhiên đem sinh tử phù danh tự này ăn cắp bản quyền lại đây. Bóng đêm chậm rãi buông xuống. Lý Thái rốt cục đem giải dược phối chế thành công. Nhìn mặt trước mấy chục viên giải dược, Lý Thái trên mặt tươi cười. Ngay tại Lý Thái cao hứng thời điểm, đột nhiên nghe được từng trận tiếng địch tiếng. Không cần hỏi Lý Thái cũng biết, nhất định là có người đêm khuya xông vào Ngụy Vương phủ, xúc động Ngụy Vương phủ vạn tiễn xuyên tâm cơ quan. Lý Thiên Minh, nhanh đi nhìn chuyện ra sao. Lý Thái đối với ngoài phòng Lý Thiên Minh lớn tiếng nói. Hồi bẩm Ngụy Vương, có mấy danh thích khách đêm khuya xông vào Ngụy Vương phủ, bây giờ đã theo thị vệ động thủ. Không lâu lắm, Lý Thiên Minh liền đem tình huống nói cho Lý Thái. Thật sự có không sợ chết, lại dám khiêu chiến bản vương phòng tuyến cuối cùng. Đã như vậy cũng không cần đừng trách bản vương tàn nhẫn. Lý Thái phẫn nộ đứng dậy nói. Lúc này đêm khuya xông vào Ngụy Vương phủ mười mấy người, đã bị Ngụy Vương phủ thị vệ vây quanh ở giữa. Bất quá bọn hắn cũng không có bó tay chịu trói, mà là làm chó cùng rứt dậu. Ở Lý Thái đến trước, ở lại Ngụy Vương phủ bên trong Mặc Môn đệ tử cùng La Tùng cha con cũng sớm đã đến, nhìn thấy Lý Thái cũng tới, vội vã tiến lên tướng Lý Thái thi lễ. Không cần đa lễ, hiện trường tình huống thế nào? Lý Thái đối với mọi người vung vung tay rồi nói ra. Từ tình huống trước mắt đến xem, những người này hẳn không phải là đường môn, có những thị vệ này đủ để ứng đối bọn họ. Mặc Thiên Nam đối với Lý Thái nói, không phải là đường môn người là tốt rồi, bằng không những thị vệ này nhưng là lành ít dữ nhiều. Lý Thái yên tâm nói, yên tâm đi Ngụy Vương, đường môn người sẽ không lại đến Ngụy Vương phủ, bọn họ lần trước tổn thất không nhỏ, tuyệt đối sẽ không lại phạm sai lầm giống nhau. Mặc Thiên Nam cười đối với Lý Thái nói, Lý Thiên Minh thông chi thị vệ, bản vương muốn sống, bản vương ngược lại muốn xem là ai gan lớn bằng trời, lại dám đêm khuya xông vào Ngụy Vương phủ. Lý Thái đối với Lý Thiên Minh nói, Lý Thiên Minh đối với Lý Thái gật gù về sau, liền trực tiếp giết tới, phối hợp với thị vệ đối với những cái đêm khuya xông vào Ngụy Vương phủ thích khách tiến hành vây bắt. Nhìn thấy Lý Thiên Minh gia nhập chiến đoàn, Mặc Môn đệ tử cũng không yếu thế dồn dập xông lên. Có những người này gia nhập, những người kia rất nhanh liền trở thành tù nhân. Bất quá hơn 10 người chỉ có mấy cái người sống, những người khác hoặc là chết trận hoặc là lựa chọn tự sát. Còn lại mấy cái này người sống cũng không phải là rất sợ chết, mà là căn bản là không có tìm tới thời cơ tự sát. Mấy người này hai tay then chốt đều bị tháo xuống, liền ngay cả cầm then chốt cũng bị tháo xuống. Sợ chính là bọn họ ở tự sát. Lý Thiên Minh đem bọn hắn giải đến Lý Thái trước mặt. Đối với Lý Thái hành lễ nói, Ngụy Vương, dựa theo ngài giao cho, đây là lưu lại người sống, đem bọn họ mang tới trong thư phòng đến, các ngươi cũng cùng một nơi theo tới đi, hôm nay bản vương muốn đích thân khảo tra bọn họ. Lý Thái gật gù rồi nói ra, nói một chút đi, rốt cuộc là ai để cho các ngươi đến đêm khuya xông vào Ngụy Vương phủ, mục đích lại là cái gì? Lý Thái vì chính mình rót một ly trà về sau, đối với mấy người kia hỏi, bị bắt sống vài tên thích khách, từng cái cúi đầu không nói, thật giống căn bản không nghe thấy Lý Thái nói chuyện. Lý Thái vừa định tiếp tục khảo tra, đột nhiên muốn tìm bọn họ cầm cũng bị tháo xuống. Vì vậy Lý Thái hướng về Lý Thiên Minh đánh một cái mắt. Lý Thiên Minh liền tiến lên đem một người cầm cho mang lên. Nhớ kỹ, ở trước mặt bổn vương không muốn tưởng tượng lấy tự sát, bằng không ngươi đem chịu đựng ngươi không tưởng tượng nổi thống khổ. Lý Thái một mặt sát khí nhìn người kia nói, chúng ta chỉ là nhất thời cầu tài, nghe nói Ngụy trong vương phủ kim ngân chất thành núi, cho nên muốn đến bính vận may, không nghĩ tới dĩ nhiên rơi xuống Ngụy vương trong tay. Việc đã đến nước này, muốn chém giết muốn róc thịt, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Tên kia đêm khuya xông vào Ngụy Vương phủ thích khách, một mặt không sợ hãi chút nào vẻ mặt nói, bản vương biết rõ ngươi là một cái hán tử, coi như là đối với ngươi nghiêm hình khảo tra, ngươi cũng chưa chắc biết khai ra chủ sử sau màn. Lý Thái nhẹ nhàng uống một hớp trà sau nói, Ngụy Vương nếu biết rõ kết quả này, hà tất còn muốn làm điều thừa đây? Cái kia thích khách một mặt xem thường vẻ mặt đối với Lý Thái nói, xem ra ngươi quả nhiên là một cái hán tử, chỉ bất quá bản vương nơi này có một loại hình pháp, không biết ngươi có thể hay không nằm cạnh đi qua. Lý Thái một mặt mỉm cười nói. Lý Thái vừa dứt lời, chỉ thấy hắn cầm trong tay nước trà hướng về không trung một dội, sau đó hai tay về phía trước nắm lấy vài giọt nước trà, song trưởng liền bắt đầu liên tục ma sát xoay tròn, rất nhanh một mảnh mỏng như thiền dược băng phiến liền xuất hiện ở Lý Thái lòng bàn tay. Sau đó Lý Thái nhẹ nhàng dùng ngón tay đem nó gắp lên. Thấy cảnh này, Mặc Thiên Nam dĩ nhiên giật mình hô, Ngụy Vương, người dĩ nhiên học hội Mặc Môn thần bí nhất ám khí thủ pháp. Lý Thái gật gù sau đối với Mặc Thiên Nam nói, chỉ là nhất thời trùng hợp mà thôi, hôm nay liền để chúng ta tới thử một lần nó uy lực đi. Lý Thái nói xong, đưa ngón tay 10 phần tùy ý vung về phía trước một cái. Cái kia mỏng như thiền dược băng phiến liền trực tiếp bắn vào tên thích khách kia mi tâm. Tên thích khách kia đầu tiên là cả kinh, sau đó phát hiện mình cũng không có bị bất cứ thương tổn gì, trên mặt không khỏi lộ ra khinh bỉ nụ cười, phảng phất đang cười nhạo Lý Thái. Thế nhưng là sau một khắc, hắn nụ cười trên mặt liền triệt để cứng ngắc, bởi vì hắn cảm giác được phảng phất có mấy vạn con kiến ở gặm nhấm hắn xương sọ. Loại cảm giác này để hắn muốn sống không được, muốn chết không được, cả người đã triệt để rơi vào điên cuồng. Vốn định dùng hai tay đi bắt trên thân chỗ ngứa, thế nhưng là tiếc rằng hai tay then chốt cũng bị tháo xuống. nhìn tên thích khách kia một mặt dữ tợn vẻ mặt, mọi người tại đây không khỏi cũng cảm thấy trong lòng cả kinh. Bởi vì bọn họ không biết Lý Thái đến cùng làm cái gì. Sau đó còn có một chương, đại gia không nên quên bỏ phiếu nha. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.